Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 718, chương 719, ai cũng không được. Phiêu cà phê nói xong, đối diện ba cái lúc đầu tiếng cười nói nam tử tức thì ngẩn. Lập tức khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Ba, ngồi ở trung ương rêm chén rượu trong tay trực tiếp bạo liệt. Như máu rượu đỏ trực tiếp tích lạc ở quý giá thảm trải nền trên. Tí tách, ngươi là nói, hai cái kim đan kỳ mạnh mẽ người, liền người giết đi. Dêm đứng lên, đi tới Phiêu cà phê bên người lạnh giọng hỏi. Phiêu cà phê cảm giác được lạnh cả người, tựa hồ đưa thân vào hầm băng bên trong. Phiêu cà phê chật vật gật đầu, đúng. Bị một cái hoa bò tiểu tử một đầu ngón tay giết đi. Không có từng chút một phản kháng. Trực tiếp chết đi. A hát hát hát. Ngồi trên ghế salon cái kia hai gã mạnh mẽ người cũng là không khỏi đứng lên. Một đầu ngón tay giết hai cái kim đan kỳ mạnh mẽ người. Nhưng lại không có từng chút một sức phản kháng. Rốt cuộc là người nào? Tại sao phải rước lấy lên mạnh như vậy người? Ngươi chẳng lẽ không biết, bây giờ là khẩn yếu trước mắt, không được phép bất luận người nào quấy rối. Dêm thấp giọng quát, cái này sự tình nhưng là bên trên phát tới, như không làm được, ba người bọn hắn trở về toàn bộ đều phải tao ương, thậm chí ngay cả mạng cũng có thể có lẽ nhất. Ta nói cho ngươi, trong khoảng thời gian này, bất kể như thế nào, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, người cũng được cho ta bảo đảm không có bất kỳ người nào can thiệp chuyện của chúng ta tình. Tự liền quấy rối đều không được ngươi biết không? Phiêu cà phê lắc đầu, dêm đại nhân, cái này hoa bò người. Chính là mấy ngày hôm trước ngài tự tay đả thương mấy cái hoa bò nhân cứu binh. Giát chi, dêm ngẩn người, nghiến răng nghiến lợi, rồi lại nói không ra lời. Ngồi xuống ghế sofa trên. Trong mắt màu đỏ tươi, trực tiếp đem rượu trên bàn bình cho té hiếm toái. Hỗn đàn, sợ rằng lại là một cái độ kiếp kỳ. Chẳng qua không sao cả, một cái độ kiếp kỳ mà thôi. Còn không bay ra khỏi cái gì bọt sóng đến, tìm một cơ hội giết là được. Dêm giả vờ ung dung, hắn chính là đường đường độ kiếp hậu kỳ mạnh mẽ người. Cũng chính là hắn đả thương Ngạo Hồng Trần. Ở bên cạnh hắn hai vị kia, cũng đồng dạng đều là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người. Tu vi của bọn họ, ném ở chúng thần điện chung, ngay cả một bọt sóng cũng lăn lộn không đứng dậy. Nhưng là tại thế tục, bọn họ chính là không gì không thể thần linh. Đúng, không gì không thể thần linh, là sở có người trong lòng tuyệt đối thần, tuyệt đối tín ngưỡng. Dêm, một cái hoa bò tiểu tử mà thôi. Có thể có rất mạnh, không sao cả, hơn nữa, thánh sứ đại nhân lập tức lên trở về, chờ hắn trở về, chúng ta nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Ngồi trên ghế salon tên kia mạnh mẽ người lắc đầu. Cái này dêm tựa hồ cũng quá cẩn thận một điểm, thánh sứ đại nhân, đây chính là thần anh cảnh đáng sợ mạnh mẽ người, có chuyện gì tình ở trước mặt của hắn là không giải được. Ta biết, bất quá ta cảm giác được một dự cảm rất xấu, hoặc có lẽ là sẽ có sự tình phát sinh. Magnus, ngươi phải tin tưởng ta giác quan thứ 6. Dêm lắc đầu, trong lúc bất chợt, đại môn trực tiếp bị một lực lượng đáng sợ bắn cho mở. Nhân tiện, mười mấy người ảnh bay thẳng vào hung hăng đập chúng trên đất. Ta tin tưởng ngươi giác quan thứ 6 quả thực rất tốt. Chẳng qua đáng tiếc, không có tác dụng gì. Đi đi vào cửa không là người khác, chính là Diệp Lăng. Chính hắn một người một ngựa đánh tới. Dù sao Mạc Tinh tác dụng của bọn họ quá nhỏ quá nhỏ. Dêm trực tiếp đứng lên. Magnus cùng mặt khác một người đàn ông tử cũng là âm trầm nhìn Diệp Lăng. Dêm đại nhân, chính là người này. Ta đã bồi thường hắn 12 tỷ, nhưng là hắn như trước nắm lấy đuôi không thả, cũng xin dêm đại nhân ra tay giết hắn. Phiêu cà phê vội vã nói, Đối diện James cũng là cảm thấy từng cổ kinh hồn táng đảm. Đối diện Diệp Lăng khí thế, thì tựa hồ bắt hắn cho đè không dám thở dốc. Ngươi là vì cái kia hoa bò người sao? Đi, ta có thể bồi thường. Hoặc giả ta có thể xin lỗi. James đè nén xuống tức giận trong lòng. Hắn giác quan thứ 6 chưa từng bỏ qua. Trọng yếu hơn chính là trước mắt Diệp Lăng cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được. Trong lòng sợ kinh sợ, mà phiêu cà phê cũng là choáng váng. Hắn không nghe lầm chứ. Dêm đại nhân dĩ nhiên cầu xin tha thứ. Cái này mẹ nó là cái gì quỷ? A hát thượng đế a, ngươi chính là đánh thức ta đi. Ta là không phải đang ngủ đang nằm mơ. Ngươi có phải hay không có chút quá ngây thơ rồi? Nếu muốn xin lỗi có thể. Đem tu vi của ngươi chính mình phế đi. Ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Lăng tựa hồ có hơi tân khách rớt chủ. Khẽ cười lạnh. Đối diện dêm tức thì cắn răng. Ngươi, ta cho ngươi biết. Tuy là ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi phải biết. Chúng ta là thánh vực nhân. Hơn nữa chúng ta ở chấp hành một cái nhiệm vụ. Nếu như ngươi phá hư nói, đó chính là cùng thánh vực đối nghịch. Cái này thế giới trên, chưa từng có người nào cùng thánh vực đối nghịch còn có thể sống sót đấy. James trực tiếp đem thánh vực rời ra. Những thứ này sở hữu đáng sợ tu vi người. Người chưa từng nghe qua thánh vực đại danh. Diệp Lăng lắc đầu. Thánh vực, a hát, không phải là hay là chúng thần điện mà. Ta nhìn không thấy, ta giết nhiều lắm chúng thần điện người. Ta hiện tại như trước đứng ở chỗ này. Ngày hôm nay bất kể là ai tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên nói, chết mới là ngươi kết cục tốt nhất. Diệp Lăng cười nhạt, cước bộ đột nhiên một bước. Dêm cảm giác được thấy hoa mắt. Đột nhiên, hắn thấy được ánh sáng xuất hiện ở trước mắt của mình. Bá, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Dêm trong nháy mắt đánh mất tất cả ý thức. Diệp Lăng tay nâng kiếm rơi. Dêm đầu người lăn dưới đất. Ong ong, Diệp Lăng một tay nắm chặt. Dêm trong cơ thể chợt bay ra một viên kim đan. Trong kim đan ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Linh lực dâng trào. Diệp Lăng giữ tợn cười. Một tay nắm chặt, răng rắc một tiếng. Kim đan trực tiếp vỡ vụn. Lực lượng đáng sợ trực tiếp bừng lên. Magnus cùng bên người cái tên kia hoàn toàn ngẩn. Mà phiêu cà phê thì như đại não mất khống chế một dạng. Đã bị chấn động sợ nói không ra lời. Cái này hoa bò người điên. Điên rồi, hắn liền thánh vực đại nhân đều dám giết. Hắn là địa ngục ma quỷ. Là quỷ Liệt Tăng. Ngươi cũng dám giết James. Ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi là quỷ Sa Tăng. Chẳng qua ta cho ngươi biết. Ngươi tuyệt đối sống không được. Các loại, chờ. Thánh sứ đại nhân đến, ngươi phải chết. Magnus lạnh giọng đại quát, dĩ nhiên, cũng là sợ muốn chết, nhưng là kiêu ngạo tâm thúc dục hắn không thể cúi đầu. Hắn muốn kiên cường một điểm, kết quả Diệp Lăng gật đầu, tay cầm vẫn còn ở nhỏ máu nguyên thủy kiếm thai, lướt qua Magnus đi tới, áp lực cực lớn. Magnus cảm giác được toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung lên. Gương mặt kinh hãi màu sắc. Hắn cảm giác được tử vong tựa hồ muốn hàng lâm đến trên đầu của mình. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Ta là chúng thần điện người. Chúng ta thánh sứ nhưng là thần anh cảnh mạnh mẽ người. Ngươi nếu như giết ta, ngươi nhất định sống không được. Magnus không ngừng lui. Không ngừng uy hiếp được Diệp Lăng, hoặc giả thuyết, hắn đang cầu xin tha. Diệp Lăng lắc đầu, mặt sắc băng lãnh, mặc dù là không giết ngươi, bóp hàng năm cho má thánh sứ, không phải là được muốn mạng của ta. Cho nên nói, ngươi cũng phải chết. Bá, một kiếm cắt trường khoảng không. Magnus trợn to hai mắt, dưới cổ xuất hiện một đạo nhỏ bé nứt khe. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.